thì thi thể tên đạo sĩ cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Người thật đúng là một cao thủ hủy diệt tung tích đấy. Diệp Thiên há hốc mồm nhìn thủ đoạn của Hắc Giao hủy diệt tung tích. Dịch vị dạ dày so với axit sulfuric còn mạnh hơn nhiều, ăn mòn đến cả xương cốt cũng không còn sót lại, ăn mòn không còn chừa một mảnh nào. Hắc Giao căm hận lại phun thêm mấy ngụm vào trong chỗ nước bẩn đó. Thế nhưng lần này là nước miếng chứ không phải dịch vị. Chắc hẳn trong lòng nó cũng cực kỳ hận người này. Đúng rồi, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại tranh đấu với hắn ta? Sao hắn lại phát hiện ra ngươi? Diệp Thiên bây giờ trong lòng chứa đầy nghi vấn, hỏi liên tiếp. Chỉ có điều Hắc Giao chắc chắn có thể nghe được hiểu lời của cậu, nhưng không biết trả lời thế nào cả, nên lúc này chỉ biết kêu những tiếng oa oa. Quên mất, ngươi không biết nói. Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Tao truyền cho ngươi một bộ công pháp, ngươi thử xem có dùng được không? Mao đầu nguyên thần chưa thành, không có cách nào sử dụng được nguyên thần truyền âm. Nhưng Hắc Giao trước mặt này cảnh giới tu luyện, sợ không phải là khỉ trắng không bằng. Như vậy có thể sử dụng biện pháp này. Diệp Thiên lập tức truyền loại công pháp này vào bên trong thần thức của Hắc Giao. Sau khi công pháp truyền vào trong đầu, Hắc Giao lập tức sửng sốt một chút. Thế nhưng trong nháy mắt lộ ra sắc mặt mừng rỡ. Diệp Thiên vỗ đầu Hắc Giao nói. Thử xem, có thể giao tiếp với ta được không? Cậu là Diệp Thiên? Tôi là Hắc Giao? Một đoạn thần thức truyền vào trong não của Diệp Thiên. Quả nhiên hữu dụng. Diệp Thiên cười mừng rỡ, liên tục gật đầu nói. Đúng vậy. Người là Hắc Giao, ta là Diệp Thiên. Người kia là kẻ xấu, bắt nạt người. Lời nói của Hắc Giao hàm chứa tủi thân truyền vào trong đầu của Diệp Thiên. Có chút giống như một đứa trẻ nhỏ kể với mẹ mình bị người khác bắt nạt. Hắc Giao, ngươi từ từ đã. Diệp Thiên bỗng nhiên nhíu mày nói. Ở đây mùi khó ngửi quá, ta dọn dẹp một chút. Chỗ thi thể người đạo sĩ kia cực kỳ khó ngửi, khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn. Hơn nữa tích tụ lâu mà không tan đi khiến cho Diệp Thiên cảm thấy có chút không chịu nổi. Dọn dẹp á? Nhìn thấy Diệp Thiên đi đến chỗ nước bẩn kia, Hắc Giao hình như hiểu được, lập tức quay đầu lại, hà mồm hít vào, một dòng nước lạnh bị nó hút vào trong mồm. Bụng Hắc Giao mới hít nước vào trong phồng lên, nước hồ hít vào trong miệng. Như mũi tên bắn chỗ nước ra trước mặt của Diệp Thiên, mặt đất lập tức được dòng nước rửa sạch sẽ. Sau khi rửa xong, Hắc Giao có chút đắc ý kêu lên với Diệp Thiên, cũng quên mất mình bây giờ đã có thể dùng thần thức truyền âm nói chuyện cùng với Diệp Thiên rồi. Được, cho là ngươi lợi hại đi. Diệp Thiên thấy vẻ mặt trẻ con, cũng không khỏi nở nụ cười. Lần trước lúc quen biết nó trong thời gian ngắn, Diệp Thiên còn có một chút sợ nó. Hắc Giao trước mắt nghịch ngợm như vậy, cảm giác đó bây giờ hoàn toàn tiêu biến hết. Đến, nói đi, người đạo sĩ đó trêu chọc ngươi như thế nào? Còn nữa, ngươi có biết lai lịch của hắn như thế nào không? Tuy rằng thi thể đã bị hủy diệt, nhưng trong tâm trạng của Diệp Thiên vẫn có chút lo lắng. Cậu hoàn toàn không biết gì về giới tu đạo. Ai biết được người kia có phải còn có thủ đoạn khác hay không? Có thể thôi diễn thông qua người chết này hay không? Hắc Giao nghiêng đầu, nghĩ một hồi, một đoạn thần thức truyền vào trong đầu của Diệp Thiên. Tôi luyện đan, người đó đến đây, muốn lấy nội đan của tôi, để tôi trông coi bọn họ. Tôi không đồng ý, nên bắt đầu giao chiến. Yêu đan bị thu, người không chết sao? Diệp Thiên sửng sốt. Không đâu, nhưng không thể hóa rồng được. Năng lực cũng không còn. Hắc Giao lắc đầu, ngôn ngữ truyền ra cũng chậm hơn. Một người một rắn, một hỏi, một trả lời. Tuy rằng Hắc Giao trả lời có lúc ông nói gà, bà nói vịt, nhưng Diệp Thiên vẫn hiểu ra được chân tướng của sự việc. Hóa ra, sau khi được Diệp Thiên chỉ bảo, Hắc Giao thu hết khí độc trong núi để luyện đan. Thế nhưng mấy ngày nay, tuyết rơi nhiều, Hắc Giao cảm thấy an toàn hơn rất nhiều,

Từ luyện tinh hóa khí đến luyện khí hóa thần, cái này đại diện cho người trong giới võ đã thăng cấp tới cảnh giới đại tông sư. Đối với những người này mà nói, chẳng khác gì Diệp Thiên tiến vào cảnh giới tiên thiên. Gần trăm năm qua, cũng chỉ có võ thuật vào thời dân quốc hưng thịnh nhất, giống như mấy người Thương Thần, Lý Thư Văn, hoặc là Tôn Đốc Đừng, Đỗ Vô Tâm, Lộ Dương Thiền Đạt, đạt đến cảnh giới này mà thôi. Mà đến bây giờ, ngoài mấy vị sư huynh của mình và Nam Hoài Cẩn ra, Diệp Thiên từ trước đến nay chưa nghe thấy ai có được võ thuật như thế, công phu có thể đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần. Ông lão này, mau ra đây đi! Tiếng hét của Hồ Hồng Đức đủ để vang đến tận 5 phút, chấn động vang dội quanh núi. Có vài ngọn núi cao thậm chí có cả tuyết lở. Tiếng thanh kéo dài, thiên địa đều biến sắc. Diệp Thiên, lão hồ ta cũng được coi là quyền đạo đại tông sư rồi chứ. Hồ Hồng Đức cười ha ha, khí thế vô cùng. Thế nhưng gương mặt nhìn Hắc Dao bên cạnh Diệp Thiên thì khí thế đó lập tức hạ xuống, vẻ mặt đau khổ nói: "Ê, sao tên này lại chui ra? Không phải nó bị thương à?" Đang lúc Hồ Hồng Đức do dự có nên qua hay không, trong đầu đột nhiên có một giọng nói hiện ra: "Ông là người tốt, qua đây đi, tôi không ăn thịt ông đâu." Tuy rằng Hắc Dao đã thông linh, nhưng về căn bản chưa tiếp xúc với loài người, trong ý thức của nó chỉ có địch và bạn, hoặc là người tốt và kẻ xấu mà thôi. Hồ Hồng Đức khi nãy nổ súng bắn người đạo sĩ, xem ra đã giúp Hắc Dao, cho nên lúc này mới được Hắc Dao liệt vào hạng người bạn tốt. Ai đang nói chuyện với tôi thế? Hồ Hồng Đức sửng sốt một chút, giọng này hình như không phải giọng của Diệp Thiên. Lão Hồ, là tôi là Hắc Dao. Giọng nói đó lại vang lên, Hồ Hồng Đức sợ tới nỗi trượt chân ngã trên mặt đất, phù phù một tiếng như là ngã ngựa. Hắc Dao! Hồ Hồng Đức ngồi yên trên tuyết hồi lâu mới phản ứng lại. Ước chừng mấy phút trôi qua, trong miệng phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Mẹ ơi, thứ này thành tinh rồi hả? Biết nói chuyện nữa sao? Lão Hồ, qua đây đi. Diệp Thiên vẫy tay có chút khẩn trương nói: "Tảng đá màu xanh xám kia còn không?" Lúc ở kinh thành, Diệp Thiên mất tận 5 ngày mới hấp thu được hoàn toàn linh khí trong Ngọc Đen. Theo lý thuyết mà nói, Hồ Hồng Đức không thể nào trong một thời gian hơn một tiếng ngắn ngủi như vậy mà đã luyện hóa hết. Nhưng tảng đá màu xanh xám này thực sự là rất quan trọng với cậu. Diệp Thiên cũng sợ xảy ra điều ngoài ý muốn. Hai hòn đá thuộc tính không giống nhau, nói không chừng năng lượng bên trong chỉ đủ để Hồ Hồng Đức sử dụng để thăng cấp thôi. Vẫn còn. Nhìn thấy bộ dáng căng thẳng của Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức cười hì hì. Trong tay của ông rõ ràng vẫn còn hòn đá to bằng ngón tay út kia, cũng chẳng khác gì hình dạng của nó trước đó. Cầm lấy đi, kinh mạch trong cơ thể có thể là cần đến thứ này để khôi phục đấy. Diệp Thiên vội vàng tranh lấy hòn đá đó, dùng nguyên thần tra xét một chút mới yên tâm. Hồ Hồng Đức thăng cấp hình như cũng không tiêu hao nhiều linh khí của nó cho lắm. Thế nhưng nhìn về phía Hắc Dao dưới chân mình, Diệp Thiên cũng hơi do dự một chút nói: "Hắc Dao, thứ này có thể trị thương thế cho ngươi, ngươi có muốn hấp thụ một chút không?" Thành thật mà nói, nếu không phải Hắc Dao đưa ra hòn ngọc đen to bằng bàn tay của trẻ em đó, Diệp Thiên đúng là tiếc không đem hòn ngọc này ra đâu. Chỉ là một con động vật không cần phải hào phóng thế, nhưng cậu không thể nào keo kiệt quá được. Hơn nữa máu trên người Hắc Dao này tuy không chảy rồi, nhưng vết thương vẫn còn chưa khép lại. Hắc Dao lắc đầu nói: "Không cần, tôi ở trong hồ có một chỗ phóng ra linh khí, những tảng đá là từ chỗ đó sinh ra, tôi vào đó dưỡng thương là được." Linh khí? Không đúng, bình thường linh khí căn bản là không nuôi dưỡng loại đá ngọc này. Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt một chút, trong ấn tượng của cậu, linh khí nhiều nhất chỉ có thể nuôi dưỡng một món pháp khí. Linh khí có thể sản xuất ra loại đá ngọc này tuyệt đối không phải là nhỏ. Chỉ có điều, khổ nỗi linh khí trên người

in tiền giấy giả, hình như là vào những năm 60, toàn bộ tiền nhân dân tệ này đều đã bị thu hồi lại. Lúc mới giải phóng, Hồ Hồng Đức đã từng công tác trên lâm trường, lúc đó gặp không ít chuyện ở chuyên gia Liên Xô dùng tờ tiền này, chuyện này dần dần hiện ra trong đầu của ông ta. Số tiền này được lưu thông trên toàn quốc à? Diệp Thiên có chút không cam lòng hỏi lại một câu, cậu vẫn muốn từ số tiền này tìm ra một chút manh mối, xem rốt cục tên đạo sĩ đó đến từ đâu. Đương nhiên là lưu thông cho cả nước. Tôi nói này Diệp Thiên, cậu xem tem phiếu, không xem số tiền làm cái gì? Công phu có thể luyện đến cảnh giới luyện khí hóa thần, Hồ Hồng Đức tự nhiên không phải người ngốc. Ông cũng đoán được ý định của Diệp Thiên, lập tức nói. Trên này không phải viết rõ ràng rồi sao? Cục buôn bán thực phẩm Bắc Kinh. Thứ này là từ kinh thành mà ra còn gì nữa? Ê, sao tôi không nghĩ ra điều này? Diệp Thiên vỗ đầu, sự chú ý của cậu bị tờ tiền 3 đồng chưa bao giờ thấy kia thu hút hết rồi, nên quên mất đem số tem phiếu này so với tiền còn dễ phân biệt hơn. Từ năm 5A cho đến 5B, Trung Quốc tổng cộng có đến 30 năm sử dụng tem phiếu. Số lượng phát hành cũng có tiếng là cao nhất thế giới. Cả nước có hơn 2.500 thành phố và quận, còn có cả thị trấn, thị tứ đều phân biệt sử dụng các loại tem phiếu lương thực, tiến hành kết toán cung ứng cho các đơn vị xí nghiệp hơn, nhà máy, hầm mỏ, nông trường, trường học, chính phủ, cơ quan. Dựa vào chữ trên tem phiếu, hoàn toàn có thể đoán ra xuất xứ của tiền và lương thực. Nếu Diệp Thiên muốn, thậm chí có thể tìm ra năm đó số tem phiếu này từ tay ai mà truyền ra ngoài. Phải biết rằng, vào thời kỳ đó, là nguyên soái tướng quân hay là dân chúng bình thường, mức sống cũng sấp xỉ ngang nhau. Người bỗng chốc có thể cầm ra 7-80 tờ tiền và tem phiếu như vậy, tốn chút sức lực là có thể tra ra ngay. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên nói, Lão Hồ, đem bật lửa của ông cho tôi. Bật lửa? Cần làm gì? Hồ Hồng Đức sửng sốt một chút, lấy bật lửa đưa ra cho Diệp Thiên. Lương phiếu có thể để lại, nhưng tiền thì không, đốt sạch. Diệp Thiên nói chuyện, châm lửa đốt luôn số tiền 3 đồng kia. Số tiền này chưa từng có ai thấy qua, nếu từ tay cậu truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ bị người ta để ý. Hiện tại thực lực của Diệp Thiên quá yếu, nếu phạm phải sai lầm nào thì bị người ta tìm ra, hậu quả cậu không thể nào chấp nhận được. Diệp Thiên, chúng ta bây giờ đi đâu? Phải rời núi à? Hồ Hồng Đức sớm đã nhìn thấy trong tay của Diệp Thiên cầm hòn đá to bằng bàn tay trẻ con kia, biết mục đích đi lần này đã đạt được. Thế nhưng Hồ Hồng Đức nếm xong thử linh khí lạnh trong hòn đá này, mặc giờ bây giờ tu luyện đã thêm một cảnh giới, nhưng ông vẫn phải tránh xa hòn ngọc đen này. Đừng vội ra ngoài. Lão Hồ, chúng ta qua chỗ của Mạnh Hạt Tử xem một chút. Theo như lời của Hắc Giao nói, chỗ đó có chút cổ quái. Diệp Thiên lắc đầu, cúi đầu vỗ vào đầu Hắc Giao nói, người có muốn qua đó không? Hắc Giao tuy rằng thân thể khổng lồ, chẳng qua là thân thể của nó thô ráp, thế nhưng cũng chỉ nhỏ hơn eo Diệp Thiên một chút thôi, vẫn là có thể trèo qua được chỗ hẹp ở cửa động. Được, tôi đi với các cậu xem, thế nhưng tôi không xuống nước ở đó đâu. Kẻ cũng coi như vừa mới cùng Diệp Thiên đồng sinh cộng tử xong, hơn nữa có thể dùng thần thức nói chuyện. Hắc Giao đúng là có chút quyến luyến với Diệp Thiên, mặc dù có chút không thích nhiệt độ ở đó, nhưng cũng xem như là không nỡ chia tay. Được, chúng ta đi xem. Diệp Thiên gật đầu, dọn dẹp vết tích xung quanh mới dẫn Hồ Hồng Đức và Hắc Giao đến chỗ cửa động bí mật ở cửa cốc kia. Mạnh Hạt Tử đối với cốc này cũng coi như là hao tâm tổn trí. Cơ quan cửa động thiết kế cực kỳ tốt. Diệp Thiên cẩn thận xem xét một chút, cũng không thấy có người hay là động vật đi vào. Dọc theo sơn động, đi vào khoảng 6-70 mét, nhiệt độ tăng dần lên. Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức căn bản là vừa đi vừa cởi áo. Lúc đi vào trong cốc, trên người hai người chỉ còn thừa lại mỗi một chiếc áo. Có chỗ tốt như vậy, Tiểu Tiên còn định đi biển làm cái gì chứ?

Lúc này bên trong nguyên thần của Diệp Thiên giống như là trận chiến giữa hai nước. Ngoài ra thì có một nước khuyên can. Thế nhưng bên khuyên can đó quá yếu nên trận đấu vẫn đang tiếp tục. Thời gian trôi qua như bay, cũng không biết là đã qua bao lâu. Hòn đá ngọc trong tay đột nhiên phát ra một linh khí cực mạnh, đồng thời thâm nhập vào trong thân thể và nguyên thần của Diệp Thiên. Mà đồng thời, linh khí truyền ra, khối đá trong tay hóa thành bột. Nhưng lúc này, linh khí truyền vào lại mạnh hơn rất nhiều, cũng làm cân bằng lại trận đấu. Sau một thời gian giằng co, hai loại linh khí xung khắc như nước với lửa cũng hòa bình trở lại. Mà linh khí mộc đột nhiên tăng mạnh lên, thế nên hai loại linh khí đó tách nhau ra cũng giống như tạo ra một ranh giới rõ ràng, hơn nữa còn vận hành công pháp bên trong nguyên thần của Diệp Thiên. Trong thân thể Diệp Thiên, loại biến hóa này tồn tại, hai linh khí tàn phá khắp cơ thể của Diệp Thiên đều bị ép ở lại chỗ đan điền, hóa thành thái cực đồ. Mà ở giữa thái cực đồ có vách ngăn, chính là loại linh khí trung tính của mộc. Loại linh khí này không biến mất, còn âm ỉ hấp thụ năng lượng từ hai nguồn linh khí kia khiến cho chúng dung hợp lại với nhau. Mà thái cực đồ, một đen một trắng, mới đầu cũng chưa ổn định, nhưng nhờ nguyên thần Diệp Thiên dần dần phục hồi, đan điền của cậu cũng chậm chậm ẩn xuống, đồng thời tràn ra một tia chân khí tầm bổ thân thể của Diệp Thiên. Mặt trời trong sơn cốc mọc lại lặn, trong nháy mắt đã nửa tháng trôi qua, mà nguyên thần ngưng tụ bên ngoài thân thể của Diệp Thiên, mắt mũi lỗ tai, bộ dạng cũng hoàn toàn lộ ra ngoài, quả thực là một phiên bản khác của Diệp Thiên. Cùng lúc đó, trong cơ thể Diệp Thiên xảy ra thay đổi long trời lở đất, do âm dương thái cực đồ hợp nhất tạo thành chân khí, hoàn toàn cải tạo lại thân thể của Diệp Thiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 145 của bộ truyện May Nhất Mạch. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay, thì xin quý vị và các bạn để lại một like cũng như một lượt bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.